Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe series những câu chuyện ma có thật được người gặp kể lại qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, ma gọi. Năm đó mẹ tôi khoảng tầm 45 tuổi, vì nhà nghèo lại đông con, cho nên với tầm tuổi đó của mẹ tôi đã phải đi làm nương rẫy từ rất sớm. Ngoài việc cuốc nương gieo trồng rồi cơm nước ở nhà, hàng tuần bà đều cùng một người bạn thân thiết khác ở cách đó khoảng 2 cây số lên rừng chặt củi mang về để dùng. Thời đó những nông dân miền xuôi lên vùng cao Sơn La này khai khẩn đất hoang không nhiều, tiên phong chỉ có 10 mấy hộ xâm nhập vào các làng bản xã nơi thương người để khai khẩn đất hoang, và gia đình ngoại tôi cũng nằm trong số đó. Đất đai vùng này rộng gấp mấy lần ở miền xuôi, cứ độ một huyện ở trên này thì phải rộng cỡ bằng một tỉnh như Hưng Yên hay Hải Dương ở dưới xuôi vậy. Người dân lại thưa thớt, lại thêm nhiều người dân tộc thiểu số ở những vùng hẻo lánh ít khi ra ngoài, có khi đến tiếng phổ thông họ cũng chẳng nói được từ nào. Vì thế cuộc sống của hơn chục hộ dân khai hoang theo tiếng gọi của cách mạng ở đây gần như bị cô lập giữa chốn rừng thiêng nước độc hoang vu hẻo lánh. Mẹ tôi thời niên thiếu có chơi với một người bạn thân. Cô bạn của mẹ tôi là một người có vóc dáng đậm hơn rất nhiều những người con gái cùng tuổi. Điển hình là cô ta to béo gấp mẹ tôi 1 lần rưỡi, và nhìn trông cô ấy rất là gan dạ. Ấy vậy mà cô này bình thường thì rất cứng rắn, nhưng chỉ có mỗi tật là hay sợ ma. Mỗi lần đi cùng mẹ tôi vào rừng lấy củi, chui vào tận sâu trong rừng cả mấy cây số, đường rừng hoang vu không một bóng người, thi thoảng rắn rết bò lên trên đường mà cũng không hề làm cho cô ấy sợ hãi. Thậm chí cô còn thỏ tay để bắt rắn. Người trông qua có vẻ gan dạ là như vậy, nhưng mà lại nhát ma đến khủng khiếp. Mẹ tôi thường có câu chuyện kể về cô, về tật này tật nọ, nhưng mà cách tật sợ ma là nặng nhất. Bởi lẽ đi trong rừng âm u như vậy, không một bóng người, lại thêm các cụ ở nhà cứ cảnh cáo rằng đi rừng phải cẩn thận, kẻo trốn rừng thiêng nước độc mà bị ma lôi thì mất xác không tìm về được. Chính vì cái tật sợ ma đó mà mỗi lần đi lấy củi, cô ấy luôn không rời mẹ tôi nửa bước. Mà nếu có cách ra khỏi tầm mắt của nhau thì thi thoảng cô ấy lại hô một câu rất to để gọi mẹ tôi. Cái tiếng gọi của cô ấy gào thét như bị ma đuổi, và chỉ cần mẹ tôi đáp lại là ngay lập tức, 5 phút sau mẹ tôi đã có thể nhìn thấy cô ta xuất hiện trước mặt của mình và thở hồng hộc. Hôm đó cứ như thường ngày, cứ cách vài phút là mẹ tôi nghe tiếng gọi của cô ấy. Hai người thi thoảng chốc chốc lại tách xa nhau để kiếm được nhiều củi khô hơn, và cũng là để nhanh chóng về nhà. Vậy mà nửa tiếng sau đó, trời đã dần ngả về chiều mà mẹ tôi không hề nghe tiếng gọi của cô ấy như thường lệ. Bà tặc lưỡi nói: "Con bé này hôm nay thật là gan dạ. Bình thường giờ này chẳng cắt không còn một giọt máu mà chạy ra chỗ mình rồi, mà sao giờ này vẫn chưa thấy đâu? Hay là lại bị rước đi rồi?" Bà cười nhạt, đặt gánh củi xuống đất, đem ít xôi chuẩn bị sẵn từ nhà bỏ ra ăn và chờ đợi. Vì bà chắc mẩm rằng hẳn là không lâu nữa thôi, cô bạn của mình sẽ đánh tiếng gọi bà như mọi khi. Mà cô Thanh thì cũng có khi vì đi lấy nước mà tách xa bà hơi lâu, và bà cứ chờ đợi như vậy, tiếp tục chờ cho đến nửa tiếng sau, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng sau rặng núi, màn đêm âm u đã dần kéo đến. Mẹ tôi bình thường không sợ ma, vậy mà cảm giác rờn rợn lại bất chợt ập đến. Lúc này bà nghĩ, bà mới nhận ra rằng đi rừng một mình hoang vu thì ra nó lại có cảm giác rờn rợn người như vậy. Vậy mà bà cứ trách cô bạn mình vì cái tật sợ ma. Mà kể bây giờ nghĩ lại cũng thấy cô ấy sợ là có căn cứ. Trời càng tối thêm dần, bà đâm ra lo lắng tự nhủ: "Chết giả, cái con bé này nó lại đi đâu mất rồi? Mày cứ đi linh tinh như vậy thì không phải ma nó lôi đi, mà ông bà già mày cũng đánh cho nhừ đòn. Cái tội giờ này mà còn chưa về cơm nước nữa." Bà quải cái nón lá quạt cho mát rồi đứng dậy đi về cái hướng mà lúc nãy bà và cô ấy tách nhau ra và gọi rõ to: "Thanh, mày có về hay không vậy? Cẩn thận ma nó lôi mày đi đấy." Bà vừa nói vừa cười, nhác thấy trời tối. Bà quay mình lại xách cánh củi và chuẩn bị sẵn sàng ra về. vì bà nghĩ rằng cũng giống như mọi khi mà thôi, cô Thanh ấy chắc chẳng mấy phút nữa lại chạy đến và xuất hiện trước mặt của bà, rồi còn có cả một cánh củi to lớn. Chính vì cái tật sợ ma của cô ấy mà việc kiếm củi cũng trở nên năng suất gấp mấy lần của bà. Bình thường bà mà gánh được 2 gánh củi thì cô ấy phải kiếm được 4 gánh củi to hơn. Và cũng như vậy, khoảng thời gian cô ấy vào rừng kiếm củi là cứ cách 2 tuần một lần, còn bà thì tuần nào cũng phải đi vì lấy được ít củi hơn. Bà quải nón ngân ngà hát, chờ đợi mãi, chờ mãi mà không thấy cô Thanh xuất hiện. Thậm chí ngay cả thứ âm thanh của lá cây xào xạc bởi sự tác động của bàn chân con người, bà cũng không hề nghe thấy. Cảm giác có chuyện chẳng lành, bà vội đặt gánh củi xuống đất, cầm thanh liềm chạy về hướng cô Thanh kiếm củi lúc nãy. Miệng của bà liên tục hô to: "Thanh! Thanh ơi!" Bà càng gọi to thì giọng của bà càng dồn dập và gọi càng gấp. Bởi nhẽ bình thường gọi câu thứ nhất, câu thứ hai không trả lời, là đến câu thứ ba bà đã nghe thấy tiếng của cô ý ới phía đằng xa. Vậy mà hôm nay bà gọi đến khản cổ họng mà vẫn không có một thứ âm thanh nào đáp trả lại. Bà hoảng hồn tự nhủ: "Tôi chết rồi, con này không khéo là bị ma nó lôi đi thật rồi." Và thế là bà cố gắng tìm kiếm khắp lối mòn mà người đi rừng để lại, rồi sục sạo khắp xung quanh để tìm kiếm tung tích của cô Thành, nhưng mà vẫn không thấy. Bà nhớ lại lời của cụ ngoại dặn: "Nếu mà đi trong rừng thấy lạc thì có khi là ma đưa dẫn lối, không cho mày tìm được đường về nhà. Khi ấy mày chỉ cần lấy một vốc nước tiểu bôi hết lên mặt là mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay." Bà vội đi tiểu, lấy một vốc bôi lên khắp mặt và tiếp tục tìm kiếm. Đêm xuống thì bà đốt đuốc tìm khắp những nơi hay lấy củi để có thể tìm. Sau này khi bà kể lại cho tôi câu chuyện này, bà cũng thường tự nhủ là khi ấy tại sao bà lại gan dạ đến như vậy. Hình như càng lớn tuổi thì lòng gan dạ của mẹ tôi càng giảm đi, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi nhiều hơn thì phải. Bà nhắc lại rằng nếu bây giờ còn đi rừng, khéo bà ù té chạy, chứ đừng nói là sục sạo khắp nơi để tìm kiếm người bạn thân như vậy. Bà cứ tìm mãi, một nửa lo cho cô Thành vì đã xảy ra chuyện, lại lo về muộn bị ông bà ngoại đánh cho một trận vì không cơm nước. Một phần nữa là nghĩ rằng cô Thanh khéo đi lạc mình nên đã sớm về từ trước, mình lại cứ ở đây, khéo người tìm không thấy mà ma cỏ nó lôi đi thật. Nhưng bà vẫn kiên trì lòng tin của mình rằng cô Thanh mà rời mình ra thì sẽ chẳng dám về nhà một mình. Và quả nhiên là lòng tin của bà đã đúng. Ngay khi bà muốn dừng bỏ cuộc, thậm chí còn trách cô Thanh bội bạc vì đã bỏ về trước mà không nói với bà một tiếng nào, thì bà cảm giác có một thứ gì đó linh tính mách bảo. Bà chậm chậm xạo sục kỹ bằng chiếc lưỡi liềm trong một bụi tre, mà cho dù theo lẽ thường thì bụi tre san sát kín mít thì người ta cũng chẳng thể chui vào được. Việc bà làm cũng chỉ để cho có lệ. Thậm chí là ngay cả nơi mà con người không thể chui vào được, không có khả năng xảy ra mà bà cũng hy vọng, một niềm hy vọng không căn cứ. Ấy vậy mà hành động ấy lại cứu giúp được người bạn thân chí cốt của bà. Khi bụi tre xanh dần được vạch ra trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc luồn vào trong kẽ tre, tiếng gió hiu hít qua từng bụi khiến cho người ta cảm giác lạnh giá, da gà da ốc cứ nổi lên, thì đập vào mắt của mẹ tôi là một đôi mắt mở to của con người, miệng liên tục mấp máy, đang không ngừng đưa đất cát vào miệng nhai ngấu nghiến và nuốt lấy nuốt để. Bà bàng hoàng nhận ra rằng người đang ngồi dưới bụi tre không một lối vào lại chính là cô Thành, người bạn thân chí cốt của bà. Bà sợ hãi, người run bắn, liệng cả thân người xuống đất. Bà phải cố sức lắm mới giữ được cái lưỡi liềm trong tay như có một cọng rơm cứu mạng. Lúc này bà cảm giác như có một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy, và thứ đó cứ luẩn quẩn xung quanh đầu đây, và cũng không biết lý do tại sao nó lại không hề làm điều gì. Mồ hôi của bà toát ra như đẫm, rồi bà lẩm bẩm nói: "Thanh, Thanh, mày làm cái gì mà lại để ma nó lôi vào cái bụi cỏ này như vậy?" Bà hoảng sợ chảy nước mắt, giữa rừng vắng hoang vu không biết kêu ai. Bà cố gọi cô Thành đang ngồi giữa bụi tre, không ngừng đưa đất cát vào miệng, mắt mở to như mất đi trí giác. Dù bà có gọi to cách mấy, lay động đến mức độ nào thì người bạn thân của bà cũng không mảy may suy chuyển, giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bụi tre tua tủa mọc kín thân che trưởng thành già cỗi. Chiếc liềm mỏng manh trong tay của bà chặt vào mà chẳng may may chút nào. Qua kẽ hở mỏng manh của khóm tre, bà mới có thể nom thấy cô Thành đang ngồi ở giữa. Xung quanh cô là tre mọc san sát. Tre mọc qua kẽ tay của cô, bám sát thân mình của cô, giống như đang bóp chặt lấy. Bụi tre đung đưa lay mạnh, mà cô Thanh chỉ ngồi lom khom trong một góc bé nhỏ. Thậm chí đôi chân của cô còn tuệ ra, cũng đã bị tre cột chặt vào xung quanh. Tre bám vào người cô, cứ như nó mọc tự nhiên, đã từ rất lâu. Phải cố gắng lắm, bà mới gạt đi nỗi hoảng sợ, để cố nghĩ ra mọi cách cứu cô Thanh ra ngoài. Chặt tre, tách bụi, dùng tay lôi kéo thân người cô Thanh, nhưng không cách nào có thể dùng được. Thân người cô ấy quá to so với kẽ hở của khóm tre. Không phải là ma quỷ lôi vào, thì người bình thường muốn chui vào cũng không thể làm được. Bà cố gắng kìm nén nỗi hoảng sợ trong sự bất lực cùng cực, cho đến khi mà nước tiểu trên người của bà cũng dần khô hết. Bà cũng bắt đầu cảm nhận xung quanh mình đang dần mờ ảo. Bà biết rằng mình không hành động ngay thì rất có thể kết quả cũng giống như cô Thành trong kia, bị ma lôi vào bụi cây, bốc đất không ngừng ăn cho đến chết. Rồi đến khi người ta lan truyền đến nhau rằng hai người đi lấy củi bị ma lôi đi mất tích, lại trở thành một câu chuyện để nhát trẻ con. Bà loạn choạng chạy khỏi chỗ này để cố gắng hướng đến bờ suối cách đó khoảng nửa cây số, vụt mặt thật nhanh vào nước, uống lấy uống để. Bà hy vọng rằng có thể uống càng nhiều càng tốt, và như vậy thì rất nhanh sẽ có nước tiểu để cứu mạng cho mình. Bà uống nước thật no cho đến khi đi tiểu, thì bà cố nhịn tiểu mà chạy đến chỗ cô Thành. Bà tiểu bôi lên mặt, lên chân tay, rồi bôi cả vào người của cô. Lúc này bà cố sức lôi cô ra khỏi bụi cây, và quả nhiên nước tiểu đã phát huy tác dụng. Cái bụi tre tùm, không một kẽ hở lớn nào, đủ để cho thân người chui qua, lại như giãn lỏng ra, tách dần. Đôi mắt vô hồn không ý thức của cô Thành cũng dần tỉnh lại. Phải hì hục mấy phút, mẹ tôi mới có thể lôi cô ra ngoài. Trong khi cô Thanh tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị mẹ tôi kéo tay, chạy nhanh như bay, biến ra khỏi rừng. Bà bỏ qua cả hai gánh củi, đã vất vả cả buổi chiều để kiếm được. Lúc này, tính mạng con người mới thực sự quan trọng. Cô Thanh miệng mồm đầy đất đá, khàn giọng không nói được câu nào. Đến khi ra khỏi được bìa rừng, mẹ tôi mới bớt sợ hãi và hét toáng lên. Thanh, mày vừa bị con ma nó lôi vào trong đấy, mà có biết không? Cô Thanh còn đang định hỏi mẹ tôi chuyện gì đã xảy ra. Cô còn định nói rằng, Phượng ơi, tao làm sao thế này? Nhưng cô không nói được. Đến khi mẹ tôi nói ra câu ấy, người cô mới hiểu ra. Cả người cô mềm nhũn, không có sức lực mà ngất đi. Mẹ tôi xìu cô về nhà, và cũng nhanh chóng trở về nhà ông bà ngoại. Đêm hôm đó, mẹ tôi bị ông bà ngoại đánh cho một trận vì tội làm mất gánh củi, đi cả ngày trời không được cái gì. Còn cô Thành, sau khi bố mẹ cô ấy biết chuyện, từ bấy giờ đã cấm tiệt không cho cô vào rừng. Có đi rừng cũng chỉ lấm chấm ngoài bìa rừng, chứ cấm tuyệt đối bén mảng vào bên trong. Mẹ tôi thương cô ấy nên mỗi lần đi rừng đều cố gắng lấy thêm một gánh củi để đỡ cho cô mất nhiều công sức. Bởi lẽ bìa rừng làm gì có củi, chỉ có một ít que khô, nhưng ít đến đáng thương. Tội nghiệp cho cô ấy phải kiếm củi đến mấy ngày mới đủ để đun nấu, mà đáng nhẽ ra việc ấy chỉ cần làm trong một buổi chiều. Nhưng cho dù là tốn thời gian hay bố mẹ cô không cấm, thì cô Thanh cũng không bao giờ dám vào trong rừng một lần nữa. Bởi cứ nhìn thấy khoảng rừng u ám là cô nghĩ ngay tới chuyện mình đã trải qua. Cô cảm thấy sợ hãi, không nhấc nổi bước chân vào trong rừng, chứ đừng nói là đi cả cây số như trước đây để vào rừng kiếm củi. Câu chuyện thứ hai, ma về tìm phòng trọ. Gần cuối kỳ một năm thứ ba, tôi phải chuyển phòng trọ vì khu nhà trọ đó lên giá. Tôi dự tính trong đầu sẽ phải tìm một phòng trọ cách xa trung tâm để giá phòng trọ và sinh hoạt mọi thứ trở nên dễ chịu. Lịch cho các môn thi đã đến gần nên tôi phải gấp rút ổn định chỗ ở. Chiều chủ nhật mưa to, thật là không may mắn, nhưng tôi vẫn phải lên đường đi tìm phòng trọ. Chiếc xe buýt ngày mưa nên đi dù giả dù gì, nó lừ lừ chậm rãi đi ngang qua các dãy phố dài, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ. Nó tiến thẳng về một con đường nhỏ hơn, chỉ có hai làn đường. Xe chạy khoảng một giờ thì đến chỗ tôi cần tìm. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 4:30 chiều. Xuống xe và bật cái ô nhỏ lên, tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Không biết tại thời tiết hay do ở đây quá heo hút nên người đi qua lại đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách trạm xe buýt khoảng 100 mét, tôi đi vào một con đường nhỏ. Phía bên phải là một cánh đồng mờ ảo do bị nước mưa che phủ. Bên tay trái là những bức tường nhà chằng chịt với những hình vẽ kỳ quái. Đang chúi mặt xuống ngăn cho nước mưa không phả vào mặt, tôi va phải một người đàn ông và ngã chúi xuống đất. Người đàn ông nắm cổ tay tôi và kéo tôi dậy. Đột nhiên cả người tôi lạnh toát, cổ tay cứng đờ. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đó. Cái áo mưa trùm che khuất gần như cả khuôn mặt và chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng mà lạy Chúa, đôi mắt xanh biếc và cứng đơ như mắt mèo, nhìn tôi chằm chằm và vô cảm. Tôi cảm giác như nó đang chuẩn bị rời ra khỏi hốc mắt. Lấy hết sức, tôi hét to một tiếng. Người đàn ông kia vội vã kéo chiếc mũ áo mưa xuống. Thời tiết thật là tệ, nó cũng thật là tệ đối với tôi. Tôi mới dùng nó ngày hôm qua. Ông ta cho tay vào mắt, lấy ra một bên cái kính áp tròng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cúi chào đi tiếp. Đi được mấy bước, tôi thấy cổ tay của mình hơi nhói đau, như có bị ai đó bóp chặt. Tôi nhìn xuống và sợ hãi khi phát hiện rằng những ngón tay đen sì còn in dấu trên cổ tay tôi. Tôi quay người lại phía sau lưng, chỉ thấy một làn mưa đang tạt ngang con đường nhỏ, vắng tanh, không một bóng người. Phải chăng tôi đã gặp ma? Ý nghĩ đó làm cho tôi một lần nữa lạnh toát người, không đủ can đảm để đi ngược lại con đường nữa. Tôi sợ sẽ vấp phải người đàn ông đó. Có lẽ chỗ đó là nơi ông ta đã phải từ biệt cuộc sống này chăng? Tôi bước thật nhanh, mong sao sẽ gặp một đoàn người nào đó, hoặc gặp một cái cổng nhà. Thật may cho tôi, ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì một cái cổng sắt đen sì cũ kỹ hiện ra trước mặt. Trước cổng còn dán biển cho thuê phòng trọ. Đúng là trời cứu tôi. Vừa đưa tay lên định bấm chuông thì cánh cửa sóc từ từ mở ra, khiến cho tôi giật bắn mình. Một người phụ nữ cầm cái ô đứng trước mặt như đã đợi tôi từ rất lâu. Vì cái ô che hết gần nửa khuôn mặt nên tôi chưa đoán được bà ta tầm bao nhiêu tuổi. Cô tìm phòng trọ. Tiếng bà ta nhẹ nhàng tới mức tôi tưởng tượng rằng nó được phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa. Dạ vâng, cháu đang tìm phòng trọ. Vào nhà đi. Bà ta quay người và đi vào trước. Tôi lưỡng lự vài giây, nhìn vào trong căn nhà 2 tầng đã bám màu thời gian, rồi nhanh chóng theo chân vào nhà. Tôi cụp ô lại, treo lên dây phơi ngoài hiên. Bước vào trong căn nhà, tôi có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà ta khoảng chừng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của các quý bà thời đó. Tôi đảo mắt nhìn phòng khách một lượt. Trái với vẻ u ám bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Bàn ghế nhỏ gọn được bày trí theo kiểu nhỏ nhã làm tôi rất thích. Cô ngồi đi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đối diện với chủ nhà. Bà ta đang pha một ấm trà nóng. Đúng là người phụ nữ tâm lý và chu đáo. Sau một chặng đường khá xa và những gì vừa xảy ra trong ngày mưa này, một cốc trà nóng với tôi thực sự rất hữu ích. Nó sẽ giúp tôi lấy lại được bình tĩnh. Lúc đi vào trong đây, cô có gặp ai trên đường không? Tôi giật mình trước câu hỏi. Nhớ lại chuyện vừa nãy, tôi giơ tay lên kiểm tra cổ tay. Nhưng thật kỳ lạ, những vết đèn đã biến mất từ lúc nào. Tôi cũng chẳng đủ can đảm để nhắc lại chuyện đó. Và lại, tôi không thích có một ấn tượng không tốt với người có thể sẽ làm chủ nhà của tôi, nên tôi lắc đầu. Dạ, cháu không có thấy. Bà ta nở một nụ cười, một nụ cười bí hiểm, làm tôi cảm thấy ái ngại. Cứ như bà ta muốn nói, đừng giấu tôi cô bé, tôi đọc được tất cả trong con mắt của cô. Uống trà đi cô. Bà ta đẩy tách trà về phía của tôi. Tôi lễ phép nhận lấy và nhấp một ngụm. Vị đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòm họng. Đúng là loại trà hảo hạng. Dạ, cháu xin hỏi làm nhà bác có phòng cho thuê phải không ạ? Tôi vào chủ đề chính. À không. À không. Tôi cho thuê luôn căn nhà này. Cháu tưởng đây là nhà ở nên là không cho thuê. Tôi thắc mắc hỏi lại. À là như thế này cô ạ. Ông nhà tôi cũng đã mất lâu rồi. Còn thằng con trai đi du học ở bên trời Tây xa xôi. Chắc là cô cũng thấy, với điều kiện gia đình của tôi thì chẳng phải cho thuê phòng làm gì nữa, vẫn đủ sức cho tôi an dưỡng tuổi già. Nhưng mà ở một mình tôi cảm thấy rất buồn. Kiếm cớ là cho thuê phòng, thực ra là tôi muốn kiếm một cô bé ngoan ngoãn ra vào cho nhà đỡ vắng vẻ. Tiền trọ thì không thành vấn đề. Gặp cô lần đầu làm tôi đã ưng ý rồi. Tôi suýt há hốc mồm về sự tốt bụng của chủ nhân. Chưa kịp đưa ra ý kiến thì bà ta đã kéo tôi lên lầu 2. Đây, cô đi theo tôi chỉ phòng cho cô. Tôi đứng dậy đi theo chân của bà. Thẳng bậc cầu thang lên có một căn phòng đóng kín. Bà ta dừng lại trước cánh cửa đó, làm tôi cứ nghĩ rằng đây là căn phòng sẽ dành cho tôi. Nhưng không, sau mấy giây im lặng, bà ta dẫn tôi sang phòng bên cạnh. Tầng 2 nhà này hơi tối, khiến tôi có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không thay nên chỉ chiếu mờ ảo. Nhìn từ phía đằng xa, bộ tóc xoăn của bà chủ nhà cứ như cái đầu của zombie. Chăm chú quá mức khiến tôi cảm giác như có gì đó trên bộ tóc ấy. Tôi lấy hết can đảm đi gần lại. Lại một lần nữa, tim tôi sắp rụng ra. Một đôi mắt xanh lơ vô cảm đang chừng chừng xoáy thẳng vào tôi. Đột nhiên, đôi mắt ấy bị hất tung về phía sau. Khuôn mặt của bà chủ nhà hiện ra, khiến cho tôi chỉ kịp ớ lên một tiếng. Phòng của cô đây rồi. Tôi thở phào, nhìn vào trong căn phòng. Đúng là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ vậy. Nó khá rộng, có một chiếc giường nệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy. Cô có thích không? Dạ, hơn cả tưởng tượng, cháu rất là vui. Bà chủ nhà hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Thế tại sao cô không ở đây luôn hôm nay? Bà ta đưa ra một lời đề nghị đột ngột, nhưng tôi chưa chuyển đồ đạc qua. Đoán được sự chần chừ này, bà ta nói: đồ đạc để mai chuyển cũng được, đằng nào bây giờ cũng đã khá muộn rồi, trời lại đang mưa to, và lại nhớ trên đường cô gặp phải chuyện thì sao, ví dụ như là gặp những người mà mình không bao giờ muốn gặp. Lời cảnh báo của bà ta có hiệu lực với tôi ngay lập tức. Với lại tôi cũng không muốn làm phật ý người chủ nhà tốt bụng này. Tối hôm đó tôi được thưởng thức một bữa cơm thật ngon với các món ăn mới lạ và hấp dẫn mà tôi chưa bao giờ biết tới. Bà chủ nhà hứa sẽ dạy tôi dần dần nếu tôi chịu ở đây lâu dài. 8 giờ tối, tôi thấy hơi nhức đầu và xin phép bà chủ về phòng. Bà chủ nhà cười hiền từ và đồng ý, không quên căn dặn lối đi ra nhà vệ sinh. Trước khi tôi đóng cửa phòng lại, bà ta còn nhắc nhở tôi không được phép vào phòng bên cạnh, dù bất cứ là vì lý do gì. Cửa phòng vừa khép lại, tôi lao lên giường ôm chiếc gối vào lòng. Cảm giác thật ấm áp. Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay chẳng qua do tôi quá sợ hãi nên tưởng tượng ra như vậy. Trên đời này làm gì có mà. Mệt quá, tôi tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Màu xanh dịu nhẹ của bóng đèn như giúp tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Tôi choàng tỉnh dậy vì có tiếng mở cửa trong đêm. Đưa tay dụi mắt nhìn thì cửa phòng của tôi vẫn đang khép. Tôi kéo chăn định bụng nằm ngủ tiếp, nhưng hình như có gì đó hơi lạ. Tôi nhòm người dậy. Một lần nữa tôi cẩn thận đưa mắt rà soát căn phòng. Không có gì thay đổi ngoại trừ sát vách tường, ngay chỗ tôi đang nằm, có một kẽ hở thông sang phòng bên cạnh. Một tia sáng từ trong căn phòng đó lọt qua kẽ hở. Hình như có tiếng người đang thì thầm ở rất gần ngay bên tai tôi, khi thì lại như ở một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Đoán là phòng bên cạnh có người đang nói chuyện, tôi quỳ gối rồi nhổm cao đầu nhìn qua. Tôi nắm chặt thành giường để ngăn cho mình không ngã ngửa về phía sau. Chính giữa căn phòng kế bên, hai bàn thờ, một nam một nữ, một trên cao, một dưới thấp đập vào mắt tôi. Điều tệ hại hơn nữa là bàn thờ trên cao đó treo hình ảnh của người bà chủ căn nhà này. Còn bàn thờ còn lại treo ảnh một người đàn ông có đôi mắt xanh như mắt mèo và cứng đờ. Đột nhiên, hai khung ảnh lao bật về phía tôi như đã phát hiện ra tôi đang theo dõi. Tôi hét thất thanh lên rồi ngồi sụp xuống, đưa hai bàn tay lên ôm mặt. Khoảng một phút sau tôi nhìn lên, vách tường kín mít, không hề có bất cứ một kẽ hở nào. Mồ hôi rơi xuống từng giọt, loang thành một vết ố rộng. Tôi lấy tay lau trán, ngồi xoay người lại. Nhưng chân tôi co sụt lại khi phát hiện ra khối đen sì ở cuối giường. Một người đàn ông mặc đồ mưa, khuôn mặt bị bóng tối che phủ Duy chỉ có một đôi mắt xanh là tôi vẫn thấy rõ một một. Nó lao thẳng về phía tôi cùng một giọng nói ma ám, chết chóc. Ta đến đây. Tôi choàng tỉnh dậy và thở dốc. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi nằm xuống khi đã chấn tĩnh, thấy đầu của mình đang đặt trên một vật gì đó rất cứng. Tôi đưa tay lên sờ soạng và cảm giác như chúng là hai quyển sách vậy. Tôi kéo cuốn thứ nhất lên soi và chết cứng. Khung ảnh người đàn ông ma quỷ. Tấm hình thứ hai điều khiển cánh tay còn lại của tôi. Máu từ trong hốc mắt người đàn bà trong khung cảnh đó đang nhỏ xuống cổ, xuống cằm và xuống miệng tôi, ngày một nhanh và nhiều hơn. Đồng tử của tôi giãn ra, bất lực, tôi sắp chết. Đột nhiên không gian trắng xóa, thơm ngào ngạt, rồi một cánh đồng cỏ hiện ra. Mẹ tôi đang đứng ở giữa, tay cầm một bông huệ trắng. Là đây nào bé yêu? Tôi thấy có một đứa trẻ con đang ôm một con sóc trắng. Nó mải mê nô đùa với con sóc mà quên mất rằng mẹ tôi đang gọi nó. Đứa trẻ đó chính là tôi. Đột nhiên mẹ tôi hét to, vứt nó đi con. Nhưng không kịp, con sóc đã cắn vào tay đứa nhỏ. Nó gào khóc dãy rủa, nhưng con sóc không chịu buông ra. Mẹ tôi vẫy tay gọi, chạy đi con, chạy nhanh lên con. Ảo giác tan biến, tôi choàng tỉnh dậy. Lấy hết ý chí, tôi đập mạnh khung hình xuống đất, chạy lao ra phía cửa. Tôi chạy xuống nhà dưới, không thấy bà chủ nhà đâu, chỉ thấy một bộ tóc xoăn giả trên chiếc ghế dài. Ngoài trời mưa vẫn dữ dội. Tôi lao ra ngoài sân, cánh cổng sắt khóa chặt. Trong nhà những tiếng u ơ phát ra ngày một lớn. Tôi leo lên cổng trườn ra ngoài. Một miếng sắt trên cổng đâm vào chân tôi, đau nhói. Tôi xê bịch ra bên ngoài. Tôi cảm giác hoảng loạn và sợ hãi hết sức. Quay nhìn vào trong ngôi nhà một lần nữa, tôi thấy hai cái bóng đang lao theo mình. Tôi vùng chạy, nước mưa xối mạnh vào người và vết thương làm cho tôi đau buốt. Mụ chủ nhà và tên áo mưa vẫn bám theo sau. Kiệt sức và tôi ngã xuống. Cái chết đang đến dần, đông cứng lại các mạch máu. Hai con ma trườn lên người của tôi và giằng xé cơ thể của tôi. Tôi ôm lấy ngực và cố với lấy ánh sáng đang hiện ra gần trạm xe buýt. Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Một bàn tay kéo tôi thật mạnh. Tôi đang đứng ở trạm xe buýt. Trời đã hết mưa, dòng người qua lại đông đúc. Tôi nhìn về phía trước, có một con đường nhỏ cách đó khoảng 100 mét. Đồng hồ trên tay của tôi điểm 4:30. Câu chuyện thư bà, chuyện về một người thủ thư. Tòa nhà thư viện khá đồ sộ, tọa lạc phía nam đại học, nhờ những hàng sữa và xà cừ cổ thụ mà tách biệt với khu hành chính và khu giảng đường. Lối kiến trúc Pháp của những năm 50 đã trải qua trùng tu với những bức tường dày, những căn phòng vuông vức phủ màu sơn vàng nhạt và màn rêu thời gian đổ bóng xuống từng bậc tam cấp. Nơi đây như là một kho tàng lưu trữ với vô vàn sách báo, xuất bản phẩm, những luận văn, các công trình nghiên cứu khoa học lâu đời cho đến hiện đại. Mê cung trí thức này xưa nay vẫn là niềm tự hào của trường, của những sinh viên hàng ngày hăng say học tập ở nơi đây. Tòa nhà gồm 3 tầng. Tầng 1 là nơi mượn, trả sách và một quầy văn phòng phẩm. Tầng 2 là phòng học chung, bao gồm những dãy bàn ghế kê sát dành cho những sinh viên có nhu cầu tự học hoặc tập trung theo nhóm vào những mùa thi. Tầng 3 còn gọi là phòng đọc, với những kệ sách kê cao nằm san sát với nhau, được đánh ký hiệu phân loại để tiện tra sách. Tường phòng có gắn camera theo dõi giữa các kệ sách. Phòng đọc có những nguyên tắc nhất định của nó, đó là đóng cửa vào lúc 6 giờ tối. Ra vào trong phòng đọc không được mang theo cặp hay là camera, do sách trong căn phòng này thường là những sách hiếm, lâu năm nên không được phép mượn hay mang ra ngoài. Đối với cô Nga, sinh viên ngành văn, thì thư viện này đã trở thành nơi cô ở nhiều nhất sau phòng trọ suốt mấy năm theo học tại trường. Nhất là đối với sinh viên năm cuối như cô, thì phòng đọc này với những đề tài nghiên cứu đồ sộ chính là nơi hữu ích nhất cho luận án tốt nghiệp của cô. 6 giờ, chuông reo lên từng hồi, báo phòng đọc đã đến giờ đóng cửa. Nga tiếc rẻ gặp sách lại, trả về giá. Lòng đầy tiếc nuối, bởi phòng đọc đóng cửa quá sớm, phải chi muộn hơn chút nữa thì tốt hơn không. Chiều hôm sau, Nga thấy cuốn nghệ thuật học mà mình đang tìm kiếm nằm tuốt trong giá phía sau cùng, phía góc quất giữa hai giá sách, được kê chéo khá sát. Cô chợt nhận thấy góc quất này camera không thể quét tới. Một ý tưởng táo bạo lướt qua. Tại sao cô không trốn vào trong góc này đêm nay, cùng ánh đèn phát ra từ điện thoại và một ít đồ ăn nhanh, cô có thể thoải mái nhập tâm, nghiền ngẫm cuốn sách quý giá này mà không lo bị làm phiền bởi tiếng ồn của những người bạn cùng phòng. Nghĩ là làm. 5:30, Nga lẻn về phía góc kệ sách, tránh tia quét của camera. 6:00, hồi chuông giải vang lên, các thủ tư kiểm tra màn hình báo camera lần cuối để khóa cửa ra về. Tiếng khóa cửa lạch cạch báo cho cô biết rằng phòng đọc này đã được khóa. Chỉ một lát sau, cả căn phòng rộng lớn đã chìm vào trong im lặng và tĩnh mịch. Bối cảnh tranh tối tranh sáng ẩn nấp rồi lại thoát lên dưới ánh dương chiều xuyên thấm nhợt nhạt qua lớp kính đục. Nga trải tờ báo và ngồi xuống, đồng thời ăn qua loa chút đồ ăn nhanh, ngón tay lật giả từng trang sách cũ đã úa vàng. Gáy sách đã sờn gần hết. Nga chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt xoạt. Cô đã ngủ quên và đồng hồ báo hiệu đã là 11:07. Tiếng sột soạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát góc trái của căn phòng. Cô nghĩ chắc rằng có thể là đám chuột quậy phá, nhưng không. Lắng nghe kỹ, cô nghe thấy tiếng ai đó đang lật giật từng trang sách, xen lẫn tiếng đọc lẩm nhẩm với âm thanh phát ra khá đều. Tim Nga nhanh dần sau lớp áo. Cô dường như nín thở và căng hết thính giác để lắng nghe. Bất chợt âm thanh ấy im bặt, không gian trở nên mênh mông và lặng yên như đồng cỏ sa vạn ở châu Phi. Cô dường nghe thấy cả từng tế bào trên da của mình tê cứng. Một tiếng huyết gió dài và mạnh rít lên một cách khe khẽ. Thanh âm ấy chuyển đi trong không khí, giữa các kệ sách dường như cũng đang run rẩy. Dần dần, kệ sách số 15, số 14, góc Nga ngồi nằm giữa kệ 12 và 11. Cô thu mình vào sâu hơn, mắt cô mở to hết cỡ để nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh trăng mờ nhạt đủ để soi rõ một đôi mắt hay là hai đốm sáng đang chiếu thẳng về phía cô. Cô cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cho cô cảm thấy ngạt thở. Sa văn mênh mông tối, cô trở thành một con mồi cho kẻ ăn thịt săn đuổi. Bỗng tất cả bóng đèn sáng choang, đồng thời một giọng nói chậm chậm vang lên. Đừng sợ. Ngoảnh sang phải, cô trông thấy một thanh niên sáng vẻ thư sinh, đang định thần xem anh ta là ai, mà đến gần có lúc nào không biết, thì ánh đèn bỗng phụt tắt. Ra khỏi đây ngay. Nga chưa kịp xử lý thì cô đã bị kéo đi bởi một sức mạnh, và hình như đôi mắt đỏ ấy vẫn bám theo cô sát nút. Tới cửa phòng, ngạc nhiên hơn nữa vì cô thích cửa phòng này vốn. Vì cô thích cửa phòng vốn khóa này lại mở toang, người lạ kéo cô xuống cầu thang, lao ra khỏi cửa lớn của thư viện. Hãy về phòng ngay lập tức và đừng bao giờ ở đây nữa. Còn anh là ai? Hãy nhanh lên. Thoáng do dự, Nga chạy hết sức có thể để trở về phòng nằm ngay sát trường. Điểm thắc mắc và những sự kỳ quái của phòng đọc hỏi cô làm một thủ thư của thư viện trường, nay đã chuyển về phòng hồ sơ công tác sinh viên. Nga được biết rằng phòng đọc xưa này vẫn thường xảy ra những sự lạ, như sách báo mới đóng thùng chuyển về đó thường có ai đó âm thầm mở ra phân loại. Những cuốn sách sinh viên đặt sai vị trí trên kệ đều được trả về đúng vị trí của nó, đặc biệt là cách xếp sách trên giá. Lâu nay thư viện đã đổi từ cách sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản theo sắp xếp theo bảng chữ cái. Chính thức từ khi ông Tân, thủ thư kỳ cựu của phòng đọc, đã qua đời. Nhưng lạ kỳ ở chỗ là sáng hôm sau, những cuốn sách này lại được sắp xếp trở lại đúng với kiểu xếp theo năm xuất bản. Trong đầu Nga chợt thoáng hiện lên khuôn mặt già nua với đôi mắt đỏ rực. Thế còn anh ấy? Anh ấy là ai? Câu chuyện thứ tư, chuyện về người thực vật. Bây giờ chúng có mặt ở mọi cửa hàng cây cảnh. Theo trào lưu mới của thời đại, cửa hàng của Lan cũng không phải là ngoại lệ. Xin chào quý khách cần gì? Lan niềm nở với câu nói đã quen thuộc nơi đầu môi. Tôi muốn mua hạt giống mộc nhân. Vâng, anh có thể xem qua cái catalog này. Quả thật có rất nhiều lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu như thế hệ trước đây nuôi chó mèo làm vật cưng, thì giờ này mộc nhân là ưu tiên số 1 khi người ta muốn tìm kẻ bầu bạn ở trong nhà. Đây là ngoại hình, tính cách của từng loại. Anh có thể nói sơ qua về sở thích của mình, em sẽ tư vấn thêm. Sau một hồi đắn đo lựa chọn và lắng nghe ý kiến của cô, vị khách cũng chọn được một hạt giống ưng với ý của mình. Anh hãy gieo cái hạt giống này trong chậu, tưới nước đều đặn hai buổi sáng chiều, để ở nơi có ánh sáng và độ ẩm vừa phải. Khoảng một tuần sau sẽ thu hoạch được một nhóc mộc nhân. Cảm ơn cô. Nếu có vấn đề gì cần thắc mắc, anh cứ gọi điện cho em theo số điện thoại này. Anh cứ gọi cho em theo cái số điện thoại này. Vị khách gật đầu lấy lệ, trả tiền xong rồi bước ra cửa, sẵn sàng mất hút vào nẻo đường nhỏ gần đó. Thời gian trôi vèo chẳng bao giờ ngần ngại. Mới đó đã đến giờ đóng cửa. Lan thu dọn, sắp xếp lại hàng hóa cho tươm tất, rồi tắt đèn ra về. Cửa hàng cây cảnh này có từ thời ông nội của Lan, vốn là một nghệ nhân yêu hoa. Lan vẫn nhớ như in cái ngày mình chỉ là một cô bé đi lạc trong vườn hoa của ông. Có rất nhiều kỳ hoa dị thảo được ông một tay chăm sóc, vun trồng và đẹp đến ngỡ ngàng. Tình yêu với các loài thực vật từ lớn đến nhỏ đã được nhẹ nhàng bồi đắp trong Lan từng chút một, cho tới khi kế thừa cửa hàng này của ông. Ma! Ma! Về thôi, bé con của mẹ. Nó nhảy tót lên vai Lan, rụi đầu vào cổ của cô. Ngoan quá, thương, thương. Cô xoa đầu nó, chiều mến như người mẹ đang nũng nịu đứa con bé bỏng của mình. Đúng vậy, mộc nhân của cô đấy, đáng yêu và kháu khỉnh, lại ngoan ngoãn cực kỳ. Rời cửa hàng, sau khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận, cô đi dạo bước với bé yêu của mình như thường lệ trước khi về nhà. Trên đường, hầu như tất cả mọi người đều đi cùng mộc nhân giống như cô. Mộc nhân đã và đang thực sự trở thành một xu hướng mới của thời đại. Chúng không chỉ là vật nuôi, là bạn hữu, là sở thích, là niềm an ủi, mà còn đích thực là thời trang. Đâu riêng gì Lan, có hàng triệu người trên thế giới vẫn đang ngày ngày phát cuồng về mộc nhân. Kể từ cái ngày các nhà khoa học đã lai tạo thành công chú mộc nhân đầu tiên, thế giới của Lan đang sống đã hoàn toàn thay đổi. Với số đông, đó đúng là một thành tựu tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người. Mộc nhân có quá nhiều ưu điểm mà chó mèo ngày trước không thể sánh bằng. Chúng không cần ăn uống, chỉ cần hút nước và dinh dưỡng từ lòng đất rồi quang hợp để phát triển. Tuổi thọ của chúng cũng rất cao. Chủ nhân chẳng phải lo lắng về đủ thứ bệnh như chó mèo vẫn thường mắc phải. Thứ duy nhất mà mộc nhân cần là tình yêu thương của chủ nhân dành cho chúng. Trên tất cả, hạt giống mộc nhân có giá rất phải chăng, ai cũng có thể mua được từ các cửa hàng cây cảnh như của Lan. Theo thói quen mỗi khi đi dạo, những kiến thức Lan đã thuộc lòng từ lâu dùng để tư vấn cho khách hàng lại một lần nữa được tua lại trong đầu của cô. Ma! Gì vậy? Lan cọ ngón tay của mình lên má con mộc nhân của mình. Popo cũng như hết thảy đồng loại của nó chỉ có thể kêu lên một số từ đơn giản. Lan đã dạy cho nó cách gọi mama với cô như vậy chẳng hạn. Nhưng giống loài này lại có thể cảm nhận được cảm xúc của con người hết sức rõ ràng. Đó chính là một khả năng vô cùng đặc biệt của mộc nhân đã khiến chúng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn có một số ít không ưa, thậm chí còn ghét mộc nhân ra mặt. Có chuyện gì vậy con yêu? Lan nhận ra cả người Popo đang run lên bần bật. Nó từ trên vai của Lan nhảy tót xuống đất rồi nép mình vào chân của cô. Chuyện quái gì đang xảy ra? Theo kinh nghiệm của người bán hạt giống và chăm sóc mộc nhân lâu năm, cô biết rằng nó đang ngập trong một cơn sợ hãi. Thực tế, rất ít khi xảy ra tình trạng này. Điều gì đã làm cho nó sợ hãi đến như vậy? Chào em. Lan ngước nhìn lên về phía đang phát ra tiếng nói. Cô ngờ ngợ nhận ra gương mặt của người đối diện. Mất một lúc cô mới nhớ ra, chẳng phải đây là người khách ban chiều đã ghé thăm cửa hàng của cô. Vâng, em chào anh. Em đi dạo một mình với mộc nhân sao? Nó làm sao vậy? Hình như là nó cảm nhận được một điều gì đó. Mộc nhân của em tên gì? Dạ, nó tên là Popo. Nào chào chú đi con yêu. Mama. Nó vẫn chưa thôi run rẩy, khiến cho cô phải bế nó lên ôm vào lòng. Nhà em có gần ở đây không? Dạ, đi hết đoạn đường này là tới. Còn anh ở đâu? Anh cũng ở gần đây thôi. Thì ra là vậy. Anh đã gieo hạt giống đó chưa? Vẫn chưa em ạ. Sao vậy anh? Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Chính lúc này cô mới chú ý đến vị khách của mình nhiều hơn. Gương mặt và giọng nói chẳng có gì đặc biệt. Như những người khách khác, đến rồi đi khỏi cửa hàng, không gợn lòng và đọng lại trong cô bất cứ một điều gì. Thôi thì những câu xã giao như vậy có lẽ cũng nên kết thúc ở đây, cô thầm nghĩ như vậy. Anh tên là Bách, anh có thể biết tên em được không? Dạ, để làm gì thưa anh? Cô tự hỏi. Để làm gì vậy? Cô tự hỏi, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười bán hàng, đã quá nhuần nhuyễn với anh ta. Dạ, em tên là Lan. Cho phép anh về cùng em được không? Vị khách này thật không bình thường một chút nào. Dạ vâng. Và thế là cô là như vậy, bên trong và bên ngoài luôn là hai nửa trái ngược nhau. Có lẽ điều duy nhất mà cô quan tâm lúc này là mộc nhân của mình. Chỉ cần mộc nhân là đủ. Dọc đường về, không ai nói với ai lời nào. Dù chỉ là xã giao, cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái khi phải đi cùng một người không hề quen biết. Popo cũng vậy, nó rúc vào người cô và vẫn chưa thôi run rẩy. Mắt cô hướng về những người đi đường khác. Hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, cố gắng cứu vãn bầu không khí tẻ nhạt này. Trên đường, ai cũng đi chơi với mộc nhân. Người người mộc nhân, nhà nhà mộc nhân. Từ lúc nào, mộc nhân là điều không thể thiếu trong cuộc sống loài người. Cũng như thời đại trước, một thời người ta chỉ chăm chăm dán mắt vào chiếc iPhone, iPad, bất kể khi nào và bất kể ở đâu. Vài câu hỏi từng trồi lên tích tắc trong đầu của Lan, nhưng nhanh chóng biến mất. Phải rồi, với cô và bao nhiêu người khác, chỉ cần mộc nhân đã là đủ. Cuối cùng cũng đến nơi, cuối cùng thì sự im lặng cũng được xóa tan. Dạn đến nhà em rồi. Vâng, vậy anh về nhé. Dạ vâng. Số điện thoại em cho anh lúc chiều, khi cần anh có thể nhắn tin được không? Đúng rồi anh gọi điện hay nhắn tin đều được, em sẽ tư vấn cho. Cô mở cổng bước vào trong nhà, người khách hàng tên Bách kỳ lạ vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi cô mất bóng sau cánh cửa. Ma, nghe tiếng Popo lay dậy, Lan biết một ngày mới đã bắt đầu. Từ lâu, mộc nhân đã được thay thế hẳn cho những chiếc đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc. Chúng chắc chắn còn hơn một người bạn của con người. Hẳn vậy rồi, cô nghĩ như thế. Ma. Ôi được rồi, mẹ đây, mẹ dậy rồi đây. Hôm qua về đến nhà, Popo đã đỡ nhiều hơn. Đến sáng nay thì tươi tỉnh hẳn. Lan nghĩ chắc rằng vì cả đêm qua, Popo đã để cô ôm ngủ, nên nó chỉ bình tâm trở lại. Nghĩ như vậy, cô liền xoa đầu nó. Nhõng nhẽo quá. Thêm một ngày nữa với công việc, những vòng quay cứ tiếp tục lặp lại trong cuộc sống của Lan chẳng bao giờ thay đổi. Dù thời đại có khác đi, khoa học công nghệ có phát triển, ngoài tầm khả năng tưởng tượng, vẫn xem mãi mãi là những tiếng nói bên trong, chưa được phép cất lên, đã vội tắt lịm. Dường như Lan đã nghe thấy chúng. Mà thôi, dù sao vẫn còn mộc nhân ở đây, bên cạnh cô. Đi nào Popo. Sửa soạn xong, Lan với lấy chiếc điện thoại, ôm Popo vào lòng, khóa cửa nẻo cẩn thận trước khi đi ra khỏi nhà. Cho đến khi yên vị trong cửa hàng, cô mới nhận ra điện thoại của mình có tin nhắn. Khi nào vậy nhỉ? Chắc là ngày hôm qua khi cô đang ngủ. Không phải là một, mà là vài tin nhắn. Vậy xem nào. Chào Lan, anh Bách đây. Em đang ngủ chứ vậy? Chắc là em đang ngủ rồi. Em ơi, vị khách này làm sao vậy? Cô mím môi nhắn tin lại. Chào anh, em là Lan đây. Có chuyện gì không anh? Không có tin nhắn trả lời. Trong lòng cô lúc này gợn lên một cảm giác rất lạ. Lan vẫn chưa hề hay biết, ở góc phố gần nhà cô đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Sáng sớm hôm đó, trong vườn nhà của người thanh niên tên Bách, một cái cây đã mọc lên sừng sững từ lúc nào. Không phải là một cái cây bình thường, cũng không phải là loại cây được trồng từ hạt giống mộc nhân. Nó là cái quái gì vậy? Người dân chung quanh và cảnh sát được gọi đến đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí rùng rợn trước những thứ hiện hiện trước mắt của họ. Rõ ràng là gương mặt của người thanh niên đó mọc ra từ thân cây. Họ tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà nhưng không thấy một ai. Thứ duy nhất họ tìm được là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn rất dài chưa được nhấn nút gửi đi. Anh rất muốn có thể đứng trước mặt của em để nói chuyện trực tiếp thật thoải mái, nhưng anh không thể. Anh vốn không phải là người giỏi giao tiếp và biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Có lẽ em sẽ giận khi anh nói cho em biết một sự thật. Anh hoàn toàn không thích bọn mộc nhân. Anh căm ghét chúng, ghét vô cùng. Mục đích anh đến cửa hàng không phải để mua thứ hạt giống của chúng, mà là vì em. Anh chẳng có lý do nào để quen em, dù anh đã thấy mặt em rất nhiều lần. Anh đã ghen tị với con mộc nhân của em rất nhiều, em có biết không? Giá mà anh đã đủ can đảm để nói với em rằng tại sao tất cả mọi người cứ phát cuồng vì chúng. Tình cảm dành cho chúng còn quan trọng hơn dành cho nhau. Giữa người với người, sao phải em? Em có bao giờ hình dung một ngày nào đó khi tình yêu hoàn toàn bị xóa sổ, con người sẽ biến mất, chỉ còn lại bọn mộc nhân trên thế giới này? Chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi, anh tin chắc là như vậy. Anh không được khỏe, có lẽ rằng anh không còn sống được bao lâu. Gần đây anh thấy cơ thể của mình dần hóa gỗ, chắc là bởi một căn bệnh mới. Anh mệt quá, anh ra vườn một chút. Người thanh niên đó đã đi đâu? Cái quái gì kỳ lạ vậy? Lại một bí ẩn nữa đang chờ các nhà khoa học giải đáp. Câu chuyện số 5: Gặp ma khi về đường tắt. Chiều hôm đó, Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa rào, xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè. Vì sống ở quê từ nhỏ, đã quen hít hơi thở không khí trong lành, nên đối với tôi, nơi đây thật sự ngột ngạt và khó thở. Vì Hà Nội đất chật người đông, người thì từ quê lên làm thuê, người thì lập nghiệp ở đây. Còn riêng đối với tôi thì học tập ở nơi này trong suốt những năm tháng đại học. Tôi đã gắn bó gần 4 năm với nơi này, nhưng không quen được nhịp sống ồn ào, xô bồ nơi đây. Có lúc mệt mỏi vì cuộc sống, tôi ước có một chuyến xe khách đi ngang qua, để mình có thể trở về quê hương thật nhanh, tìm về sự thanh thản trong tâm hồn, tìm tới những cảm giác quen thuộc mà ở Hà Nội tôi không thể tìm thấy. Là sinh viên từ quê lên Hà Nội trọ học, vì để tiện cho sinh hoạt và để được khoản chi phí, nên tôi trọ cùng một người bạn cùng làng. Chúng tôi trọ trong một con ngõ nhỏ trên đường Kim Giang với giá rất sinh viên. Vì đặc điểm nhà trọ cho sinh viên thuê với giá rẻ nên nhà thường rất nóng. Mùa đông thì đỡ, chứ mùa hè là nỗi kinh khủng của chúng tôi. Chỉ cần nhiệt độ tầm 35 độ đã cảm thấy toát mồ hôi, rồi huống chỉ những hôm lên đến tận 38-39 độ. Căn nhà trọ 12 mét vuông trên lập tấm bà rô xi măng. Khi mặt trời lên thì đã là lúc chúng tôi cảm nhận được cái nóng đầy ghê gớm. Sống ở thủ đô, tôi cũng có vài người họ hàng lên đây lập nghiệp. Thường vào những dịp cuối tuần, tôi đến nhà họ hàng chơi, vừa để thăm các bác các anh, vừa để thưởng thức bữa cơm cải thiện cho sinh viên như tôi. Tối hôm đó, tôi đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bỏ dậy bắt máy. Đó là chị họ gọi nhà tôi đến trông cháu mấy ngày, vì bố bọn trẻ là bác sĩ và đi trực đêm, còn chị bận cơ quan làm thêm giờ cho đến tận khuya không ở nhà được. Cũng may mai là thứ bảy cuối tuần, và cũng trong giai đoạn này tôi đang được nghỉ dài ngày để ôn thi học kỳ. Cuộc điện thoại vừa kết thúc, trong bụng tôi mừng thầm, vậy là mình có thể thoát được căn nhà nóng bức này, lại được chơi với hai đứa cháu yêu quý. Cảm giác lúc này thật lâng lâng. 7 giờ sáng, tôi bắt xe buýt xuống chung cư tại cầu Bưu, ấn thang máy lên tầng 6. Như thường lệ, tôi ấn chuông thì bọn trẻ trong nhà chạy ùa ra mở cửa cho tôi. Khỏi phải nói chúng phấn khởi đến mức độ nào. Đứa thì níu áo, đứa thì hỏi han đủ chuyện. Hai đứa cháu của tôi, một bé 3 tuổi, một đứa 5 tuổi, đều là con gái nên rất ngoan và dễ quản lý. Tầm 7 giờ 30 phút, mẹ bọn trẻ bắt đầu đồ đạc để đi ra ngoài. Trước khi đi, dặn cho tôi thức ăn nấu cho bọn trẻ, giờ uống sữa. Và chị họ tôi sẽ về muộn nên ở nhà ăn cơm tối trước. Vậy là tôi bắt đầu công cuộc trông cháu trong 3 ngày công tác của chị. Khi mẹ bé bắt đầu đi làm, tôi cùng hai đứa nhỏ đang ngồi chơi đồ hàng, chơi xếp hình. Cô là mẹ của em gấu, đưa em gấu đi học. Bé 5 tuổi là cô giáo, bé 3 tuổi là đầu bếp nấu ăn. Những câu hỏi ngộ nghĩnh của bọn trẻ, những trò chơi đáng yêu khiến chúng tôi thích thú. Lâu lắm rồi tôi mới được vui như vậy. Nhiều lúc tôi phải bật cười vì những hành động thú vị của hai con vịt yêu. Bữa tối ăn xong, ba cô cháu ngồi xem phim hoạt hình. Đang xem phim thì tiếng chung cửa reo lên. Đoán được mẹ về, hai đứa nhỏ tranh nhau mở cửa. Mẹ về là hai đứa cháu quên hẳn tôi. Chúng xả vào lòng mẹ, rồi nũng nịu đòi hỏi mọi thứ. Đúng là con trẻ có mới nới cũ, nhìn mà thấy ghét, chỉ muốn cấu yêu má chúng vài cái. Ngồi nói chuyện qua loa mấy câu, tầm 9 giờ tôi được thả về nhà mình. Nhanh chân đi bộ ra bắt xe buýt. Thoáng lấy chiếc xe buýt 37 tới gần, tôi vội lên xe, chọn cho mình chiếc ghế gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài, đường phố vẫn tấp nập. Giờ này ở quê tôi, chắc mọi người đã tắt đèn đi ngủ hết. Những ánh đèn đường từ những ngôi nhà cao tầng hắt ra, và cùng ánh đèn của phương tiện đi lại, làm cho đoạn đường tôi đi trở nên đầy màu sắc, nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Tôi nhận thấy Hà Nội cũng rất đẹp, có lẽ nhất là về đêm. Như thường lệ, tôi xuống điểm dừng Cầu Rồng, rồi sang bên đường bắt tiếp xe 29 để trở về nhà. Hôm đó may quá, vừa đi qua đường thì xe 29 cũng vụt qua, vội lên xe xuống điểm dừng của trường đại học Thăng Long. Nhà tôi chọn sau trường đại học Thăng Long, nếu đi đường chính thì phải đi bộ mất 3 cây số mới về được nhà, vì chỗ trọ xe buýt không đi qua. Tôi muốn bắt xe buýt đi đâu thì toàn đi lối tắt cách nhà khoảng 900 mét, gọi là lối tắt nên đường không đổ bê tông mà toàn là đường đất, hai bên toàn là bụi cỏ xanh rì. Trước đây là bãi hoang nhưng người ta đi lại nhiều nên trở thành đường. Tất nhiên là không có đèn đường gì cả. Chỗ này cách khu dân cư tầm khoảng 400 mét, đồng nghĩa với việc tôi phải đi bộ trên đoạn đường đó khoảng nửa cây số một mình. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với con đường đen tối như mực, nhưng tôi cũng hơi run. Trước khi lên Hà Nội, tôi đã được mọi người căn dặn rằng trên này đầy đủ kiểu người, tốt có, xấu có, lừa đảo trộm cắp cũng có, nên rất phải cẩn thận. Gần chỗ trọ của tôi lại mới có một vụ bọn nghiện hút công khai và tận nhà sinh viên đe dọa lấy máy vi tính ngay ban ngày, huống chi là ban đêm. Nghĩ đến vậy, tôi bỗng rùng hết cả mình. Tôi vốn là một người yếu bóng vía, cộng thêm vào đó là hay xem phim ma kinh dị nên ít nhiều cũng có bị ảnh hưởng. Đứng lại một chút hít thở để lấy lại được sự bình tĩnh, tự trấn an mình là sẽ không có sao. Khi tinh thần ổn định, tôi rón rén bước đi. Một bước, hai bước, những bước chân của tôi nhanh dần, vừa đi vừa cầu mong sao nhanh về tới nhà. Đi được khoảng gần 100 mét, tôi bỗng thấy có ánh đèn lè lói chiếu xuyên từ bụi cỏ bên đường. Tiếp đó là vệt sáng màu đỏ rực từ bên phải của đường chiếu sáng. Hai ánh đèn hòa chuẩn với nhau, lúc ẩn lúc hiện, và cùng chiếu vào một vật gì đó vừa tròn vừa dài giữa đường. Tôi nổi ra gà toàn thân, hai chân tay bồn chồn, trong đầu nghĩ rằng giữa khu đất hoang không người sinh sống này thì lấy đâu ra ánh đèn như vậy. Lấy tay dụi mắt một lần nữa, tưởng rằng mình đang hoa mắt, nhưng hoàn toàn không sai, vẫn là hai ánh đèn lập lòe đó. Tôi vội lấy điện thoại ra để soi pin thì hai ánh đèn đó liền tắt hẳn. Tới gần chỗ ánh đèn chiếu thì tôi nhận thấy có một vật gì đó được bọc trong chiếc chăn cũ màu nâu bạc. Một phần vì sợ, nhưng một phần cũng vì tò mò, tôi liền lấy tay mở ra xem thì thấy một cái gì đó tròn tròn và đen đen. Mở ra được nửa thì đó là hình hài của một đứa trẻ tầm khoảng 1 tuổi trong tư thế nằm sấp. Cái tròn tròn mà tôi sợ thấy chính là đầu của đứa trẻ. Tôi giật bắn tim, mặt mày tái mét, không nghĩ ngợi gì thêm, 3 chân 4 cẳng chạy một mạch về nhà. Tôi chạy hết tốc lực có thể. Tôi cảm giác như nếu đây là giờ kiểm tra môn thể dục thì chắc rằng tôi sẽ về nhất. Tới nhà trọ thân yêu, tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng mình cũng về được tới nhà, chứ ở đấy dù là 1 giây nữa thì chắc chết vì đau tim. Bạn tôi thấy tôi quần áo sọc sạch, mặt mày sợ hãi, liền hỏi thăm. Tôi kể hết sự tình thì nó liền nói với tôi: làm gì có mà, chắc là mày bị hoa mắt thôi. Mặc dù tôi kể rất chi tiết nhưng hình như không đủ sức thuyết phục bạn tôi. Cũng có thể rằng do tôi hoa mắt khi nhìn ánh sáng đó bên đường, nhưng hình hài của đứa nhỏ mà tôi bắt gặp được thì không thể sai. Tôi tự nhủ rằng cũng có thể ai đó trêu đặt hình nhân giữa đường để dọa người đi lại. Mai trời sáng tôi đi qua khu đường đó để kiểm tra lại sẽ rõ hơn. Chuông báo thức điểm 6:30, tôi ngồi dậy đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng rồi tiếp tục công việc trông cháu. Vẫn đi bộ trên đoạn đường mà tôi đã đi qua. Trời đã sáng nên tôi không sợ gì nữa, vì mong muốn kiểm tra lại vật hôm qua nên tôi đi nhanh chóng hơn thường lệ. Đến nơi thì vật đó không còn. Vẫn con đường đó, hai bên cỏ vẫn mọc tùm đến gần đầu người. Nói chung là không có gì thay đổi. Tôi vừa thắc mắc vừa lo lắng. Chuyện hôm qua là như thế nào? Là ai đã bày ra chuyện này, hay là tôi gặp ma thực sự? Cứ như vậy, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tới tận khi tôi đến khu chung cư của người chị họ. ấn chuông cửa bước vào, đón tôi bằng nụ cười tươi rói của hai đứa cháu. Tôi như quên hết mọi việc, vui vẻ trở lại. Chơi với bọn trẻ một loáng, trời đã tối. Sao thời gian trôi nhanh đến như vậy? Những đứa cháu tôi làm cho tôi trở nên yêu đời, như trẻ lại. Tôi chỉ muốn được chơi mãi như vậy. Cũng bằng giờ hôm qua, mẹ bọn trẻ trở về nhà khoảng 9 giờ tối. Sau khi bàn giao đứa cháu cho mẹ xong, tôi đi ra về, leo lên chiếc xe buýt quen thuộc. Lòng tôi bộn bề suy nghĩ, liệu rằng mình có gặp lại sự việc tối qua hay chỉ là ảo giác do mình nghĩ ra. Cuối cùng thì xe cũng đến, đến sát con đường tắt. Tôi quyết định không đi chậm như hôm qua, mà phải chạy thật nhanh. Tôi nghĩ rằng nếu chạy nhanh thì sẽ không nhìn thấy vật gì và sẽ không xa. Bụng bảo giả, tôi làm như mình nghĩ, chạy và chạy. Được gần nửa đoạn đường, cũng như chỗ hôm qua, tôi gặp cảnh tượng hãi hùng đó. Bỗng có một bóng đen xuất hiện, vụt qua phía trước. Sau lưng tôi có bước chân tiến lại thật gần. Tôi quay nhìn lại thì không thấy ai. Bên vệ đường, thoáng có người mặc bộ quần áo màu nâu cổ, quay mặt vào bụi cỏ. Tôi tiến lại gần hỏi có ai không, thì không thấy người trả lời. Lại gần hơn nữa, lấy tay khổ khoảng, thì người đó đổ dầm xuống lòng đường. Tôi giật mình hét lên, vẫn giống như hành động hôm qua. Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Có điều là nỗi sợ hãi của tôi gấp nhiều lần tối qua. Về đến nhà, thở hổn hển, nằm vật ra giường, mắt nhìn chừng chừng vào trần nhà, khiến cho bạn tôi vô cùng lo lắng, hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Tôi đem kể lại câu chuyện chi tiết, bạn tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi sợ hãi, ôm chặt chiếc chăn yêu quý của mình và không muốn mở mắt ra. Vì cứ mở mắt ra là tôi lại hình dung ra cảnh tượng hãi hùng lúc đó. Bạn tôi trấn an tôi, liền nói. Thôi được rồi, để mai tầm 9 giờ, tao ra điểm xe buýt đón mày. Tao cũng muốn xem ma nó như thế nào. Bạn tôi nói nửa đùa nửa thật. Nó vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, thần thánh, nên khi nghe chuyện tôi kể, nó coi là nhảm nhí, không có thật. Tuy nhiên, được câu nói của nó khiến cho tôi trở nên bớt sợ. Tôi cũng chỉ trông trong nốt ngày mai nữa. Nếu không vì mắc chứng khó ngủ, thì tôi đang ngủ lại ở đó, đỡ phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Buổi sáng hôm sau cũng tới, tôi uể oải ngồi dậy. Đêm qua tôi ngủ không ngon lắm vì vẫn còn bị ám ảnh. Làm xong mọi việc cá nhân, đến nhà chị họ, tâm trạng tôi không vui lắm. Suốt cả buổi tôi đều lo lắng, suy nghĩ rằng liệu hôm nay có còn chuyện gì xảy ra với mình hay không. Nhưng tối nay tôi về cùng người bạn nên cũng đỡ sợ hơn. Thôi kệ, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Xuống điểm dừng xe buýt gần nhà, bạn tôi đã chờ sẵn ở đó lúc nào. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp mà tôi mang ở quê lên từ thời năm thứ nhất đại học, để tiện đi chợ với đi đâu đó chơi trong thành phố. Vẫn đoạn đường tắt đó, nó trấn an tôi. Không sao đâu, lúc trước tao đi cũng không có thấy gì, cứ yên tâm đi. Tôi cũng yên tâm, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Đang đi bon bon trên đường thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, nghe như tiếng ai đó đang cười mình. Tôi sợ hãi, ngồi sau ôm chầm lấy bạn. Tiếng cười ngày càng to dần, bụi cỏ thì sột soạt, nghe như có ai đang đi trong đó. Tiếng bước chân rầm rầm như cả đoàn người đang đi. Vì cỏ mọc cao nên không thể nhìn thấy ai đang đi. Rồi tiếng vó ngựa kêu lên, tiếng trẻ em khóc và những điệu cười man dạ trong những bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem. Những âm thanh đó mỗi lúc một nhiều, lúc to lúc nhỏ. Đến lúc này thì bạn tôi mới thực sự sợ hãi. Tôi ôm nó mà cảm giác người nó run bần bật. Không những vậy, đoạn đường trước mặt chúng tôi, tốp người chạy vượt qua đường rồi thấp thỏ trong bụi cây. Tất cả đều chạy, quay lưng lại nên không thể nhìn thấy rõ mặt và đều mặc đồ đen thật đáng sợ. Lúc này, chúng tôi không đủ can đảm để qua đường nữa. Dừng lại quay vội xe, hai đứa phóng bạt mạng về nhà. Tuy phải đi đoạn đường chính mất 3 cây số, nhưng còn hơn đi đoạn đường để ma quỷ kia. Về tới nhà, hai đứa không ai bảo ai, dắt xe đi vào trong nhà đóng sập cửa lại. Tôi liền quay sang hỏi bạn, mày đã tin chuyện tao kể chưa? Bạn tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, có lẽ tim nó đang đập nhanh. Nó trả lời trong run rẩy, tao chưa bao giờ trông thấy cái chuyện như vậy. Có ma thật mày ạ. Hôm đó hai đứa lên giường ngủ thật sớm. Là sinh viên nên chúng tôi thưởng thức rất khuya, có khi 2 giờ đêm mới ngủ. Tối hôm đó hai đứa về nhà là lên giường ngủ ngay. Vơ vội chiếc chăn cuối giường, đắp trùm kín lên người, mặc dù hôm đó rất nóng. Ngồi bật quạt vẫn còn thấy nóng, huống chi là đắp chăn. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi đã lấn át đi cái nóng đang hoành hành. Mấy hôm sau, bọn tôi không nhắc lại những chuyện đó nữa, nhắc lại chỉ càng thêm hoang mang. Cuối tuần đó, buổi sáng chúng tôi ra quán đầu ngõ ăn phở. Quán đó cũng gần khu đường tắt mà chúng tôi đã đi qua. Đang ăn phở ngon lành thì nghe thấy bà chủ quán nói chuyện với bà khách đang ăn. Bọn thanh niên bây giờ nó nghịch quá. Hôm trước nhà tôi mới dọn hàng muộn, lúc kéo xe hàng qua đoạn đường, thấy có tấm chăn bọc đứa trẻ giữa đường. Đang hoảng hồn thì ông nhà tôi thấy ở trong bụi cây có tiếng sột soạt, liền xông vào xem thử. Thì ra là hai cái thằng thanh niên, nó đặt con búp bê bằng nhựa giữa đường để dọa người đi lại. Rõ thật là hết việc làm rồi. Tôi giật mình quay sang hỏi bà chủ: "Bác, có phải là đứa nhỏ đặt trong chiếc chăn cũ màu nâu bạc không bác?" Bà chủ trả lời: "Đúng vậy, cháu cũng nhìn thấy sao?" Được dịp, tôi đem đầu đưa câu chuyện để kể lại cho bác nghe. Nghe xong bác cười lớn: "Làm gì có cái ma mãnh nào, là cái bọn thanh niên thợ xây, nó mới làm lăn ở cái khu vực đó. Đoạn đường đó sắp được đổ bê tông nên là mọi người tiện đi lại. Bọn nó được giao nhiệm vụ nhận xây chỗ này. Cũng có người đi về khuya nên bị trêu như các cháu đấy." Vậy là bọn tôi được dịp ngỡ ngàng, bao lo sợ, hoài nghi bây giờ tan biến hết. Cũng may hôm đó đi ăn sáng mới biết được sự việc này. Nếu không, chúng tôi phải mang nỗi ám ảnh này suốt cuộc đời mất. Hai đứa ăn phở xong, tính tiền trả bà chủ quán. Cả ba nhìn nhau và cười. Trước khi về bác không quên căn dặn: "Lần sau lại đến với quán của bác nha." Đáp lại sự nhiệt tình của bác bằng tiếng vâng dạ đồng loạt của chúng tôi.